Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 627, nóng nảy Hầu Vĩnh Bình. Vu Tuấn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Triệu Quang Đầu mời vừa cùng Hầu Vĩnh Bình làm lấy sống, một bên trong thức hải xem xét hình ảnh, đem vừa mới tồn nhập vài trăm người tiến hành phân loại. Nào là hổ làm trành giám sát, quản sự, nào là thật bệnh tâm thần, nào là giống Triệu Quang Đầu dạng này không có bệnh, lại là bị lừa đến làm việc. Trọng yếu nhất chính là người nào vốn chính là bị lừa tới. Vì để cho cuộc sống của mình tốt qua một điểm, xung làm lão bản chó săn, trở thành lâm thời giám sát, dạng này người ghê tởm nhất, bản thân mình chính là người bị hại, lại còn muốn giúp đỡ lão bản áp bách cái khác người bị hại. Cho nên tại ngày mai tính sổ thời điểm, Vu Tuấn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mặt khác trọng yếu nhất, chính là từ Trương Tỷ trong hình ảnh, tìm tới đây hết thảy đầu nguồn cái này đen nhà máy sau màn lão bản. Tại xưởng này trong vùng, Trương Tỷ xem như chức vụ cao nhất, cho nên có thể đủ cùng lão bản tiếp xúc. Không thể không nói cái này Trương Tỷ thật là trọng khẩu vị. Trong hình ảnh các loại hình tượng khó coi, so thả nửa tháng đồng tử nước tiểu còn muốn cay con mắt. Vu Tuấn một đường tiến nhanh, cuối cùng tìm được một chút tin tức hữu dụng. Chân chính đại lão bản chỉ có một người, gọi Trương Mới Nguyên, năm nay 40-50 tuổi dáng vẻ. Từ trong hình ảnh có thể nhìn ra, cái bộ dáng này cùng Trương Tỷ giống nhau đến mấy phần to con trung niên nam nhân. Tại phụ cận nội thành cũng có không ít sản nghiệp. Trương Tỷ là Trương Mới Nguyên đường muội, cho nên mới bị ủy thác trách nhiệm đến nơi này giúp hắn quản lý cái công xưởng này, mà lại không ra Vu Tuấn sở liệu. Trương Mới Nguyên không chỉ cái này một nhà máy, mà là có 5 nhà, phụ cận còn có 2 nhà quy mô điểm nhỏ, còn có một nhà tương đối chính quy nhà máy. Dù sao nhiều hàng hóa như vậy cùng kim tiền lưu thông, cần một cái cửa mặt mới nói qua được. Mặt khác còn có một cái tiểu mỏ than, cái này khoảng cách có chút xa, đại khái tại mấy chục cây số bên ngoài trong núi sâu. Bình thường khai thác ra than đá cũng không ngoài tiêu, liền cung cấp hắn cái này 4 cái nhà máy sử dụng. Vu Tuấn đoán chừng Trương này Mới Nguyên hàng năm có thể kiếm không ít tiền, mà lại bối cảnh hùng hậu, nếu không cũng không dám làm như thế to con sạp hàng. Như thế không chút kiêng kỵ trêu người đến làm việc, xem ra hôm nay ban đêm còn muốn tìm cơ hội chuồn đi. Nhìn xem Trương Mới Nguyên, đem hắn bối cảnh rút ra, ăn cơm. Lúc này mấy cái công nhân dùng xe đẩy nhỏ, đẩy mấy lồng màn thầu cùng mấy món ăn đĩa, canh đi đến, cũng mặc kệ có không có người, liền bắt đầu hướng inox trong mâm thịnh đồ ăn, một cái đĩa một nấu đồ ăn, một nhỏ muôi quả ớt tương, hai cái màn thầu, cộng thêm một bát thanh tịnh thấy đáy, cũng không biết là cắt chút gì rau quả canh. Thịnh tốt về sau, liền ba một tiếng đặt ở bẩn thỉu trên mặt đất. Phụ cận không có ở làm việc công nhân liền tự mình tới bưng đi. Vu Tuấn đối Hầu Vĩnh Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đi ăn cơm. Dù sao hắn là sẽ không ăn, đói nửa năm cũng đói không chết hắn. Hầu Vĩnh Bình tại trên quần áo xoa xoa tay đi tới, còn không có bưng đến trên đất đĩa. Một người dáng dấp rất cường tráng, hai tay để trần tuổi trẻ tiểu hòa tử, đột nhiên từ phía sau lưng đạp một cước, lăn đi. Hầu Vĩnh Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cước đạp lăn trên mặt đất một vòng, sau đó lưu loát nhảy lên, siết chặt trên nắm tay nổi gân xanh. Nhìn cái gì vậy? Cường tráng thanh niên diện mạo dữ tợn trừng mắt nhìn tới. Ngươi còn không phục là thế nào? Vu Tuấn trong mắt hơi híp, trong thức hải hiện ra cái này cường tráng thanh niên thẻ màu vàng. Tính danh, Lý Phi Mây, nam, đại hạ dân tộc Hán, 1992 năm, ghi chú, không, V. Vu Tuấn đại khái quét một chút hắn gần nhất hình ảnh. Cái này Lý Vân Phi đồng dạng là bị người lừa qua tới. Bất quá tại cái này rèn đúc xưởng bên trong, liền có 10 cái đồng hương. Bọn hắn thuộc về một cái tiểu đoàn thể, ỷ vào người đông thế mạnh, lại tương đối đoàn kết. Lúc đầu tại nơi này thụ áp bách trong lòng liền nén giận. Cho nên tính tình tự nhiên là táo bạo, tựa như cái thùng thuốc nổ. Tại công nhân ở giữa ngang ngược vô lý, Vu Tuấn liền không rõ, đồng dạng là người bị hại. Có bản lĩnh ngươi đi đỗi những cái kia giám sát tốt bao nhiêu. Nơi này còn có hơn 100 số tinh thần người bình thường đâu. Thật muốn một lòng đoàn kết, hảo hảo mưu đồ một chút. Nói không chừng là có thể đem cái này mười mấy cái giám sát đánh ngã. Bất quá tiểu thời điểm Vu Tuấn liền nghe Gia Gia nói một câu. Người Hoa một người là một con rồng, ba người chính là một đầu trùng. Năm đó quỷ tử đánh tới thời điểm, chết nhiều người như vậy, ném đi nhiều như vậy thổ địa, biển máu này thâm cừu so trời còn lớn, đồng dạng vẫn là có hán gian loại này đồ vật tồn tại. Lý Phi Mây loại người này nói không lên đại ác, nhưng lại rất làm người buồn nôn, thế là hắn đối Hầu Vĩnh Bình khẽ gật đầu, làm ồn ào cũng là tốt, tốt nhất là huyên náo hôm nay có thể ngừng sản xuất. Hắn cũng không muốn cho đen nhà máy làm một cả ngày sống. Hầu Vĩnh Bình đạt được tín hiệu, một chút cũng không chần chờ, nhanh chóng tiến lên mấy bước, đánh một cùi chỏ đè vào Lý Vân Phi trên cổ họng. Một chiêu này ngay cả Vu Tuấn đều có chút kinh ngạc. Đây chính là chí mạng chiêu thức, có thể thấy được Hầu Vĩnh Bình trong lòng lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn. Bất quá hắn vẫn là có chừng mực. Lý Vân Phi chịu một chút, giống như là bị người kẹp lại cổ, che lấy yết hầu ngã trên mặt đất khó chịu giãy giụa. Nhưng lại không có hôn mê, cẩu nương dưỡng, dám động thủ, xem xét Lý Vân Phi bị đánh. Hắn 10 cái đồng hương như ong vỡ tổ vọt lên bên trên. Có người thuận tay mang theo sẻng, Hầu Vĩnh Bình không có chút nào bối rối. Dùng ra một bộ cũng không biết tên là gì quyền pháp. Một quyền một cái, khẩn thiết đều nện ở trên mặt của đối phương. Hắn hiện tại chí ít 3 cái người bình thường lực lượng. Toàn lực thi triển, không có một người có thể thừa nhận được hắn một quyền. Bất quá là thời gian nháy mắt, trên mặt đất liền nằm xuống 7-8 cái. Những người còn lại gặp hắn lợi hại, cũng không dám lại xông lên bị đánh. Đều nắm thật chặt sẻng, đỏ hồng mắt nhìn hắn chằm chằm nhìn, làm cái gì làm cái gì. Lúc này tại bên cạnh hút thuốc mấy cái giám sát mới phản ứng được. Khả năng bình thường loại tranh đấu này đã rất thường gặp, cũng náo không ra sự tình gì, cho nên bọn hắn bắt đầu thời điểm cũng không có để ý. Kết quả trong nháy mắt liền nằm xuống mười mấy người, hơn nữa thoạt nhìn đều hôn mê bất tỉnh. Chuyện này liền có chút lớn, cũng không phải người thụ thương sẽ như thế nào, mà là người hôn mê. Ai mẹ nó đến làm việc a? Gần nhất tờ đơn vốn là nhiều, sản xuất nhiệm vụ khẩn trương đâu, làm trễ này sản xuất bọn hắn cũng là muốn bị mắng. 7-8 cái giám sát cầm roi ra cùng điện giật côn. Hung thần ác sát lao đến, các ngươi muốn chết, lan, đều cút ngay cho ta. Một cái dẫn đầu sắc mặt lạnh lẽo đá trên đất người mấy cước. Phát hiện thật đều hôn mê, trong lòng không khỏi thầm mắng vài tiếng. Nhóm người này bình thường đều hoành 5 hoành 6, có thời điểm ngay cả bọn hắn đều không thế nào nghe. Hôm nay rốt cục bị người thu thập ha. Bất quá đây không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Hắn nắm chặt roi, thình lình trở tay chính là một roi quất vào Hầu Vĩnh Bình trên thân. Có thể tay không đánh ngã 7-8 người ra hỏa. Đây cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hiện tại không đem hắn làm phục tòng, không chừng cái gì thời điểm còn muốn xảy ra chuyện. Cẩu nương dưỡng, thứ một ngày đến liền cho lão tử gây chuyện. Tiểu đầu lĩnh vừa nói vừa là một roi quất tới. Hầu Vĩnh Bình lần này có phòng bị, đưa tay liền đem roi chộp vào trong tay. Ha ha, ngươi còn dám cho lão tử phản kháng. Buông tay, nhanh phóng. Hầu Vĩnh Bình muốn rách cả mí mắt, nắm thật chặt roi dùng sức kéo một cái. Cái kia tiểu đầu lĩnh khí lực nơi nào có hắn lớn. Vì không cho roi cùng điện giật côn bị cướp đi, những này đồ vật đều là cố định tại giám sát trên tay. Cho nên hắn coi như buông tay cũng vô dụng, một chút liền bị lôi đến Hầu Vĩnh Bình trước mặt. Phanh phanh phanh, lần này Hầu Vĩnh Bình không có đánh hắn cổ cùng huyệt thái dương, mà là nhắm ngay hốc mắt của hắn, mũi cùng cái cằm. Động tác của hắn thật nhanh, liên tiếp đánh 7-8 lần. Bên cạnh giám sát nhóm lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian buông ra. Đồ chó hoang, chơi chết hắn. Lốp bốp mấy cây điện giật côn bốc lên xanh đậm điện hỏa hoa, liền muốn đỗi đến Hầu Vĩnh Bình trên thân. Hầu Vĩnh Bình lại là nhìn như không thấy, một mực dùng đống cát lớn nắm đấm, càng không ngừng nện cái kia tiểu đầu lĩnh mặt. Cái kia tiểu đầu lĩnh cũng là khổ cực, toàn bộ mặt liền giống bị một chuỗi pháo nổ, mặt mũi tràn đầy không có một chỗ tốt huyết nhục. Về sau đoán chừng tốt cũng phải cùng kia con cóc lưng giống như. Tiểu đầu lĩnh đau đến linh hồn xuất khiếu, hận không thể ngất đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hầu Vĩnh Bình hạ thủ lại rất có phân tắc, chính là không đem hắn đánh ngất xỉu. Ba một cây điện giật côn nện ở Hầu Vĩnh Bình trên lưng. Hầu Vĩnh Bình cùng tiểu đầu lĩnh hai người đều là toàn thân chấn động. Bất quá Hầu Vĩnh Bình cũng không có lập tức đã hôn mê. Một cước dẫm lên tiểu đầu lĩnh lắc cổ tay kéo một cái. Bọc tại trên cổ tay hắn mảnh dây xích sắt rát băng một tiếng liền đoạn mất. Tiểu đầu lĩnh cổ tay bị ghìm được huyết nhục lăn lộn. Bất quá cái này thời điểm điểm ấy tiểu thống khổ với hắn mà nói đã không quan trọng gì. Hầu Vĩnh Bình trở tay chính là một roi ra, quất vào cái kia dùng gậy điện đánh hắn người trên thân. Cái này một chút hắn không có dùng ít sức, từ kia người đỉnh đầu, cái trán, cái mũi đến cái cằm, sau đó thuận ngực một đường hướng xuống, một đạo đỏ tươi đường máu, trên đỉnh đầu tóc cũng bay một đại đoàn. Lúc đầu rèn đúc xưởng bên trong liền rất nóng, người bên trong này đại đa số đều hai tay để trần. Mấy cái giám sát cũng chỉ mặc đơn bạc áo sơ mi. Cái này một roi xuống dưới, gia hỏa này tựa như trong Diêm Vương điện thụ cưa hình, bị cưa thành hai nửa sau đó lại liều lại với nhau. Còn lại mấy cái giám sát dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Gia hỏa này quá mạnh, bị điện giật côn đánh một chút thế mà còn không có đổ xuống, mà lại hiện tại hắn lại có roi ra tại trên tay. Mấy người bọn hắn mắt thấy không phải đối thủ, bất quá bọn hắn vẫn là không có quá sợ, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ dữ tợn. Hầu Vĩnh Bình loại này ngoan nhân bọn hắn cũng đã gặp, nhưng ở nơi này hung ác đây tính toán là cái gì? Còn có thể hung ác qua được lão bản? Những cái kia dám đối bọn hắn đùa nghịch hoành người, toàn bộ đều bị chôn đến mỏ than bên kia loạn thạch câu, ngay cả mộ phần cỏ đều không có. Đồ chó hoang, thật không muốn sống, gọi Minh Ca bọn hắn đến đập chết cái này chó đồ vật. Lời này mới ra, chung quanh công nhân nhao nhao tránh lui. Cái xe này thời gian chết qua người, hơn nữa còn chết qua không ít, có bị nước thép bỏng chết, có tương hỗ đánh nhau bị người chơi chết, cũng có không nghe lời bị lão bản gọi người ở trước mặt mọi người đánh chết tươi. Loại này nhiều nhất Hầu Vĩnh Bình một cái mới tới, hôm nay chọc chuyện lớn như vậy, hơn phân nửa là không sống nổi. Lão bản tuyệt đối sẽ không cho phép loại này đau đầu tồn tại. Trước đó đến nói chuyện với Vu Tuấn cái kia Triệu Quang Đầu, còn có mấy người trong mắt đều toát ra vẻ không đành lòng. Sớm biết lợi hại như vậy, vừa rồi liền nên đi nói với hắn vài câu. Triệu Quang Đầu nhỏ giọng thầm thì, đáng tiếc tốt như vậy một cái mãnh tướng. Hầu Vĩnh Bình một người đứng tại nơi đó, hung hăng trừng mắt mấy cái kia giám sát. ngược lại là không có chút nào quan tâm uy hiếp của bọn hắn. Có Vu Tuấn tại, hắn còn sợ cái gì? Nếu không phải trước đó Vu Tuấn đã thông báo, muốn tới ngày mai mới có thể toàn diện động thủ, hắn hiện tại liền đem những này cẩu nương dưỡng toàn bộ làm nằm xuống. Vu Tuấn cũng không nghĩ tới. Bình thường Hầu Vĩnh Bình lão nhân này tại trong nhà lời nói cũng không nhiều nói hai câu. Đến nơi này thế mà bốc lửa như vậy. Bất quá vừa rồi cái này mấy lần mặc dù đánh cho thật đã nghiền, nhưng phiền phức cũng theo nhau mà tới. Mười mấy người khí thế hung hăng từ sát vách xe ngựa ở giữa chạy tới. Mấy người đều khẩu súng cầm tại trên tay. Vu Tuấn vừa định khiến cái này người ra điểm ngoài ý muốn, đột nhiên liền nghe được xưởng đại loa truyền tới một chói tai thanh âm. Đều ti em cho lão nương dừng tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?